Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812, chương 1823, ám sát. Bởi vì ta nhìn người nhiều, Tô Dương vừa cười vừa nói, ta liền biết người không thích ta. Cắt phòng thay đồ mộc cửa mở ra, một thân trắng như tuyết thị nữ váy huyên êm đềm tĩnh đứng tại Tô Dương trước mặt. Tô Dương đồng tử nở lớn, gấp nhàu đang tự hỏi chính mình có phải hay không quên mất sạch cái gì chuyện trọng yếu. A, là nhịp tim đập lọt mất vỗ, nàng vô luận mặc cái gì đều là mỹ lệ. Một thân trắng như tuyết quần áo, tóc dài xóa vai, không có bất kỳ cái gì trang sức phụ trợ. Nhưng là, cho dù là dạng này, nàng vẫn là mỹ lệ, cao quý. Độc nhất vô nhị, nàng một người đứng ở chỗ đó, nàng là nữ vương, nàng và một đám người đứng chung một chỗ, nàng vẫn là nữ vương, nàng lộ ra được chính mình sung mãn dáng người, tại cái kia thuần trắng cái yếm bọc vào, cái kia đối với ngực phòng trĩu nặng tràn ngập sinh mệnh lực nâng lên, cái kia là một đôi sinh mệnh chi như, cảm giác như thế nào? Huyền Nhã tại Tô Dương trước mặt đi một vòng, ngoặc kép, Tô Dương đã nói không ra lời, hắn đều nhìn ngốc, Huyền Nhã cười một tiếng, nàng nhìn về phía nữ phục vật viên nói, bao nhiêu tiền, ta liền muốn cái này, Tô Dương kịp phản ứng, nói ra, không đúng không đúng, hẳn là ta đến thanh toán, Huyền Nhã cười nói, tốt, lần này ta theo ngươi, Tô Dương nói, vậy thì tốt, trước cho ta mượn ít tiền, ngươi theo ta tiền lương bên trong đập, Huyền Nhã, ngoặc kép, nữ công nhân viên, ngoặc kép, Tiểu Vũ ào ào, sầu như tơ, tựa hồ không xong không có, hoa trên bờ sông, Huyền Nhã một buổi trắng như tuyết quần áo, Tô Dương yên tĩnh địa làm bạn tại bên người nàng, nàng không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện. Nhưng loại trầm mặc này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Qua rất lâu, Tô Dương rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, đến cùng phát sinh chuyện gì? Huyền Nhã dừng lại bước chân, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Dương, nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, một không nháy mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Đối mặt một hồi lâu, Huyền Nhã đột nhiên mở miệng nói ra, Tô Dương, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lời này có chút nặng nề. Trực giác nói cho hắn biết. Huyền Nhã nhất định là gặp phải chuyện gì. Ngươi đương nhiên có thể tin tưởng ta. Tô Dương nói ra. Ngươi không tin ta còn có thể tin tưởng người nào? Huyền Nhã nói. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Tô Dương nói. Ngươi là ta cấp trên, ta là ngươi thủ hạ. Thủ hạ cũng là thay cấp trên làm việc. Ngươi liền giúp ngươi đi theo làm tùy tùng thủ hạ cũng không tin ngươi còn có thể tin tưởng ngươi. Nào, Huyền Nhã nói, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút. Tô Dương thật bị tức chết. Chính mình rõ ràng cái gì thời điểm đều là nghiêm túc. Vậy thì tốt, ta bảo trì nghiêm túc. Ngươi nói, ngươi gặp phải chuyện gì? Huyền êm đềm tĩnh xem Tô Dương một hồi lâu. Sau một hồi lâu, nàng quay đầu đi, thở dài nói, tính toán, không nói, ta đi, ngươi cái này thuần túy là tại kênh mương dẫn ta. Tô Dương không cao hứng. Huyền Nhã thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, ta ở đến ngươi nơi đó đi. Ta đi, ngươi còn thật muốn kênh mương dẫn ta à? Tô Dương càng thêm không cao hứng. Huyền Nhã đi về phía trước, thản nhiên nói, ngươi nếu là không nguyện ý, hoàn toàn có thể dọn ra ngoài ở. Kênh mương dẫn thì kênh mương dẫn a, bất quá là hy sinh một chút nhan sắc mà thôi. Tô Dương cùng mỹ lệ dễ thân bộ trưởng đại nhân ở chung. A, không đúng, cần phải đem dễ thân hai chữ bỏ đi. Tô Dương thực tại không hiểu. Huyền Nhã rõ ràng rất có tiền, hơn nữa còn như thế xinh đẹp. Vì cái gì thì hết lần này tới lần khác muốn cùng chính mình ở một cái phòng đâu? Chẳng lẽ nàng thật nhìn lên chính mình? Không đúng không đúng, cái này nữ nhân gần nhất có chút khác thường. Thân thể vì lão sư, liền phải làm gương tốt. Không thể biết pháp lại phạm pháp phao hoa khôi. Cho nên Tô Dương vẫn luôn vô cùng bà ngoại thực. Hắn đàng hoàng điệu thấp. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có người muốn tìm hắn để gây sự. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại gặp phải ám sát loại chuyện này. Mà ám sát đối tượng lại là chính mình. Cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Hắn chọc ai gây ai vậy? Không phải liền là một cái phổ phổ thông thông vô cùng đơn giản tiểu lão sư. Làm lão sư đều không cho hắn làm. Cái này khiến Tô Dương cảm giác vô cùng ủy khuất. Một lần cũng coi như làm ám sát sự tình liên tiếp địa phát sinh về sau. Tô Dương thì cảm giác có chút không bình thường. Hắn muốn lại ngẫm lại nghĩ. Thực sự không nhớ đến chính mình gây cái gì người. Vắng vẻ đường nhỏ. Tại đen nhánh trong bóng đêm lộ ra rất là tối tăm. Tô Dương chậm rãi đi tới. Trong miệng ngâm nga bài hát. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại. Một đạo đen nhánh hàn mang chợt hiện. Bỗng dưng trúng đích cái trán. Đem sinh sinh xuyên thấu. Tiếp lấy lại là một đạo hàn quang đâm xuyên mà đến. Thẳng đến Tô Dương trái tim đem xuyên qua. Thế mà, cũng không có huyết dịch chảy ra. Tô Dương bóng người chậm rãi phiêu tán. Lặng yên tán ở vô hình. Tàn ảnh, Tô Dương né tránh. Thế mà mẹ nó lại là ám sát. Tô Dương thật sự là giận hỏng. Hắn nhìn lấy đứng ở trước mặt mình hai cái người áo đen. Vô cùng mất hứng nói ra. Là ai phái các ngươi đến? Hai cái sát thủ đang nghe Tô Dương thanh âm về sau liền lập tức chuyển tới. Bọn họ không có lên tiếng nói chuyện. Mà chính là lập tức vung động vũ khí trong tay. Lấy cực nhanh tốc độ đâm về Tô Dương. Nhiệm vụ bọn họ là ám sát Tô Dương. Cũng không phải là cùng hắn tán gẫu. À, thực đáng ghét. Tô Dương không kiên nhẫn. Một chân hung ác đá ra. Nhìn như rất chậm. Lại có loại khiến người ta trốn tránh không rơi cảm giác quái gì. Hướng ở phía dưới gầy tiểu sát thủ lúc này bị Tô Dương một chân đạp bay. Bay ở phía trên cao đại sát thủ còn chưa kịp phản ứng. Nắm lưỡi dao sắc bén cổ tay phải liền bị Tô Dương bắt được. Tô Dương bắt lấy người cao to sát thủ cổ tay trở tay vạch một cái. Hướng sát thủ ngực miệng vạch ra. Phốc một tiếng tại ngực trên miệng vạch ra một đầu thật dài vết máu. Người cao to sát thủ rên lên một tiếng. Chủy ủ vong tay theo tiếng mà rơi. Con tin nơi tay. Thiên hạ ta có. Gầy tiểu sát thủ ngừng bước không tiến không dám loạn động. Tô Dương chế trụ người cao to sát thủ cổ tay mệnh môn. Hừ một tiếng nói. Học mấy cái tay công phu mèo ba chân liền chạy đi cho người ta làm sát thủ ngươi giết ta à. Ngươi có bản lĩnh giết ta à. Tô Dương biết gầy tiểu sát thủ cùng người cao to sát thủ không có trả lời chính mình cái này. Độ khó cao vấn đề. Sau đó nói ra. Hiện tại chúng ta chơi một cái hỏi mau mau trả lời trò chơi. Ta hỏi một vấn đề. Các ngươi lập tức nói cho ta biết đáp án. Không phải vậy lời nói. Tô Dương suy nghĩ một chút. Nói ra. Ta thì bẻ gãy hắn một đầu ngón tay. Vấn đề thứ nhất. Các ngươi là từ chỗ nào đến? Răng rác. Tô Dương vừa dứt lời. Hiện trường liền đã vang lên ngón tay bẻ gãy thanh âm. Gầy tiểu sát thủ giận. Người cao to sát thủ sắp khóc. Bọn họ đều còn chưa kịp trả lời đây. Làm sao lại có thể đem người ngón tay cho sếp? Thật xin lỗi. Ta quá khẩn trương. Tô Dương lúng túng xin lỗi. Rất là không có ý tứ nói ra. Gầy tiểu sát thủ nếu không phải là bởi vì tình người là người chất. Người cao to sát thủ nếu không phải là bởi vì chính mình là con tin. Gầy tiểu sát thủ cùng người cao to sát thủ đều muốn chửi ầm lên. Tay là người cao to sát thủ tay. Trả lời vấn đề người là gầy tiểu sát thủ. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi khẩn trương cái gì sức lực a? Cần phải khẩn trương người là chúng ta có được hay không? Tô Dương khoát khoát tay, ra hiệu vừa mới một lần kia không tính. Hắn một cái tay chế trụ người cao to sát thủ cổ tay mệnh môn. Cái tay còn lại bắt lấy người cao to sát thủ tay phải năm đầu ngón tay. Nói ra, đến, vừa mới lần kia không tính. Trò chơi tiếp tục vấn đề thứ nhất. Các ngươi đến từ nơi nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?